Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 696, chương 182, Lưu Manh. A, Lâm Y Ghi lấy làm kinh hãi. Gia Gia Thất Tinh Đấu Tông thực lực nàng rõ ràng, nhưng đấu khí không phải tinh khiết, linh hồn bị hao tổn loại này cao đoan trọng tâm câu chuyện, làm cho Lâm Y Y sờ không được bác. Nhớ tới Gia Gia thường thường ho khan vài tiếng, có đôi khi bóng lưng chân tướng là bình thường cô đơn lão nhân giống nhau đấu tông cấp bậc, như thế nào lại là bộ dáng như vậy? Thuở nhỏ mất cha tang mẹ Lâm Y Y, hiện tại chỉ có Gia Gia một người có thể dựa vào. Mặc dù lão tổ đối với nàng có nhiều quan tâm, có thể ít ngày trước xông tới Hắc Yên Quân đấu tông một chuyện đã tại lão tổ trong lòng lưu lại chỗ bẩn, vậy có biện pháp gì có thể cứu ta Gia Gia? Lâm Y Y hoang mang sau đó ổn định tâm tư, hướng Cổ Tố Cẩm hỏi. Trong óc Cổ Tố Cẩm một thân áo bào trắng, dung nhan tuyệt mỹ lên hai tròng mắt, như có nhìn thấu lòng người lực lượng. Ma thú cấp 8 ma hạch, băng vô cùng chú linh tuyền một phần, tùy ý tìm một gã bát phẩm luyện dược sư, từ ta phụ trợ, đủ để. Đây là Cổ Tố Cẩm nghĩ đến phương pháp đơn giản nhất, có thể có ở đây không phá hư căn cơ dưới tình huống. Đem đấu khí không phải tinh khiết cùng linh hồn bị hao tổn đồng thời giải quyết. Nếu như tên tiểu tử kia thiên tư không sai, còn có thể nhờ vào đó đột phá đấu tôn. Lâm Y Y có điểm mộng, băng vô cùng chú linh tuyền nàng không biết, nhưng có thể xen lẫn trong ma hạch cấp 8 cùng bát phẩm luyện dược sư trong lúc đó, cũng đủ để chứng minh chân quý của nó tính. Lâm Y Y khóc tang khuôn mặt nhỏ nhắn. 10 năm, bán đứng nàng cũng tập tề không được mấy thứ này a. Cho dù là lão tổ xuất thủ, cũng mơ tưởng thu được một viên ma hạch cấp 8. Ngay cả Lâm gia lão tổ bản thân cũng bất quá mới vào đấu tôn cảnh giới, nào có bản lĩnh cùng thú vực trong này ma thú cấp 8 qua tay. Lâm gia tuy là nhận thức đan vực đan tháp trong luyện dược sư, có thể vậy cũng là tình cảm, vì một gã thất tinh đấu tông đi nhờ cậy người khác, căn bản không khả năng, trừ phi là lão tổ xuất hiện sai lầm, mới có thể dùng hết phần kia nhân tình. Có thể Gia Gia còn có một loại biện pháp. Cái gì? Lâm Y Y cuống quýt hướng Cổ Tố Cẩm nhìn lại, không hề bận tâm ánh mắt để cho nàng lập tức cúi thấp đầu, rất sợ cùng với đối diện sau bị nhìn xuyên tất cả. Đi trước cổ giới tìm kiếm dòng chính tộc nhân, nói lên tên của ta, tự có bởi vì ngươi giải quyết tất cả. Không nên không nên. Lâm Y Y cuống quýt lắc lắc đầu. Đừng nói trước, ta bây giờ bị nhốt ở trong nhà, ngay cả đi trước cổ giới cũng là vô cùng khó khăn. Chớ đừng nhắc tới đi cổ giới tìm kiếm dòng chính tộc nhân. Người nhát gan Lâm Y Y lần đầu làm cho Cổ Tố Cẩm cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng 10 năm trước ở vực ngoại bỏ mình, thi triển bí thuật trốn chui xa, lại đi qua những năm gần đây lấy được kỳ dị tiểu đạo cũ, định vị rồi cổ giới đế đàn vị trí. Khi đó nàng đã phi thường suy yếu, lúc đầu muốn thông qua đế đàn tẩy lễ hấp thu một ít năng lượng, đồng thời chạy đến một vị dòng chính tộc nhân trong óc. Không nghĩ tới kim tự tháp đỉnh cao nhất quần đen dòng chính thiếu nữ biến thái như vậy, không còn cách nào hấp thu được cũng đủ năng lượng của Tố Cẩm, không thể làm gì khác hơn là tuyển trạch trong đám người thực lực thấp nhất Lâm Y Y. Cái này cũng tạo thành Lâm Y Y ở nơi nào chọn bế quan nhiều rồi mấy tháng lâu, tiến nhập Lâm Y Y óc sau, Cổ Tố Cẩm liền rơi vào trạng thái ngủ say. Mãi cho đến ít ngày trước bị một cuồng bạo năng lượng trùng kích sau, chỉ có khó khăn lắm tỉnh lại. Nàng từ cuồng bạo năng lượng chung ngửi được một tia mùi vị quen thuộc, chí ít ba loại dị hỏa, không phải viêm tộc chính là đà xá cổ đế lão già kia truyền nhân. Cổ Tố Cẩm nghĩ một lát, nói với Lâm Y Y, ngươi giúp ta khôi phục một ít năng lượng, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi tiến nhập đóng ở nơi này Hắc Yên quân nội bộ. Lâm Y Y nuốt nước, miếng một cái, do dự nói, cái này không kháo phổ a, có cái gì không đáng tin cậy? Bản tọa đã từng đảm nhiệm Hắc Yên vương trước. Nói thật, Lâm Y Y bán tín bán nghi, trên người cô gái khí tức quá mức siêu nhiên, tựa như không phải người của thế giới này thông thường. Hắc Yên vương, đó không phải là thống lĩnh Hắc Yên quân thánh giả đại nhân sao? Nghe nói ngay cả này đô thống đại nhân, nhìn thấy Hắc Yên vương lúc đều cần hành lễ. Nói vậy ở cổ giới, cũng là quyền thế ngập trời đại nhân vật. Cô gái trước mắt coi như ở làm sao siêu nhiên hậu thế bên ngoài. Nhưng nói nàng mình là Hắc Yên vương cổ Tố Cẩm đưa tay phải ra. Một đen kịt bàn long đại ấn huyền phù ở trong tay. Cung cấp ta một ít năng lượng. Ta bắt trước sập tiệm long đại ấn. Ngươi trực tiếp đi trước phụ cận Hắc Yên quân nơi đóng quân là được. Bàn long trên đại ấn khí tức lưu chuyển. Nếu như Kurumi lần nữa, liền có thể rõ ràng nhận ra đây là cổ mạt giao cho của nàng đại đô thống con dấu. Đồ chơi này ở Hắc Yên quân trung, có thể sánh bằng trưởng lão viện huyết ngọc lệnh phải lợi hại hơn nhiều. Đấu tôn là được không nghe theo huyết ngọc lệnh điều khiển. Nhưng cái này bàn long đại ấn, lại có thể đơn giản điều khiển Hắc Yên quân cái khác đô thống. Lâm Y Y vẫn lắc đầu. Nhát gan nàng cũng không dám đơn giản mạo hiểm, tùy thì đều có thể rơi vào trạng thái hôn mê của Tố Cẩm. Cũng tương đương bất đắc dĩ, Lâm Y Y cái này một thân mới vào đấu tông thực lực cấp bậc. Cho dù hấp thu, cũng vô pháp duy trì nàng mạnh mẽ trí cực linh hồn. Suy yếu tới cực điểm của Tố Cẩm, cũng vô pháp khống chế Lâm Y Y. Càng nghĩ, nếu đà xá cổ đế lão gia hỏa kia đều có thể một lần nữa tìm một truyền nhân lập thế, nàng kia vì sao không được? Một lần nữa đưa mắt đặt ở Lâm Y Y trên người. Thân là Trung Châu Đông Vực đấu tôn gia tộc Thiên Chi Kiều Nữ, Lâm Y Y tự thân thiên phú cũng tính được là thượng cấp. Hơn nữa trải qua đế đàn tẩy lễ, cho dù phóng tới cổ tộc dòng chính trung, cũng chỉ là kém một thân đấu đế huyết mạch mà thôi. Lâm Y Y bị cổ Tố Cẩm nhìn trong lòng sợ hãi, nhưng lại không dám tùy tiện rời khỏi óc. Nàng còn muốn cứu chị ra ra. Ngươi có thể nguyện bái bản tọa vi sư? Lâm Y Y đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức hỏi ngược lại, bái ngài làm thầy có chỗ tốt gì sao? Cổ Tố Cẩm mỉm cười lắc đầu, trong cổ tộc đấu kỹ thiên giai công pháp tùy ý ngươi chọn, đương nhiên ta chỗ này còn có một chút cái khác đại tộc truyền thừa công pháp, thì nhìn ngươi có gan hay không luyện. Lừa gạt gạt người ai không biết, ngươi nhưng thật ra lấy ra để cho ta xem. Cổ Tố Cẩm thấy buồn cười, theo tay vung lên, đại lượng giả thuyết quyển trục vờn quanh mọc lên. Lâm Y Y nhìn không kịp, bởi vì thật sự là nhiều lắm. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra một quyển, thiên cấp công pháp cao cấp, kim đế phần thiên sách chú. Tu tập bản công pháp cần kim đế phần thiên viêm phụ trợ. Lâm Y Y tim đập loạn, chứng kiến ghi chú sau, chỉ có hơi có vẻ tiếc nuối, đem ánh mắt phóng tới cái khác trên quyển trục. Lâm Y Y điểm tới điểm lui thân là Đông Vực Thiên Chi Kiều Nữ. Điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, đại thể xác nhận sau, dứt khoát quỳ xuống hai đầu gối. Đồ nhi Lâm Y Y, bái kiến sư tôn. Nếu như là Tiêu Viêm chứng kiến cảnh tượng như thế này, chỉ sợ cũng sẽ ở vừa mắng mẹ. Nhớ hắn bái dược lão vi sư thời điểm lo lắng Kurumi đi trước trong tộc nghị sự điện. Cổ Tố Cẩm hy vọng Lâm Y Y tu tập cổ tộc công pháp, tốt bị trong cổ tộc người phát hiện. Lâm Y Y thì thân hãm vĩ đại cảm giác hạnh phúc trong, không chút do dự lựa chọn một quyển thiên cấp công pháp cao cấp một lần nữa tu tập. Ở nơi này trùng thời điểm, Trung Châu thú vực, hài cốt dãy núi, u minh sát khí thung lũng, ở chỗ sâu trong xuất hiện một hồng sắc thân ảnh, nữ tử khoảng chừng tuổi tròn đôi mươi, mái tóc dài màu đỏ ngòm bị một cây ngân châm cố định. Màu đỏ tươi trong tròng mắt tràn đầy đạm mạc, càng làm cho người ta quỷ dị là tỏa ra nhân loại hơi thở nữ tử. Lại có một đôi thụ đồng, xin nhớ quyển sách tên miền, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.